Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, nghỉ binh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang binh mã đi tới tộc thổ dục hồn vương thành sau đó. Cũng không có vội vã động thủ, mà là ở tộc thổ dục hồn vương thành bên ngoài đóng trại cắm trại. Hạ trại, tộc thổ dục hồn phái người đi bắt người nhà hắn. Mặc dù Hồ Thập Bát đã chạy tới cứu, nhưng có thể hay không cứu được người, còn khó mà nói à. Vạn một thất bại, vậy người nhà mình liền trở thành tộc thổ dục hồn con tin. Nếu như hắn ở chỗ này dẹp xong tộc thổ dục hồn vương thành, diệt tộc thổ dục hồn, như vậy những cái kia bắt người nhà mình tộc thổ dục hồn, rất có thể dưới cơn nóng giận giết người à. Vì người nhà mình an toàn, hắn tất tu thật cẩn thận một chút mới được. Ở không có được người nhà mình an toàn tin tức trước, hắn quyết định tạm thời không ra binh diệt tộc thổ dục hồn. Cái này mặc dù sẽ để cho bọn họ bỏ lỡ một ít máy bay chiến đấu, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Một bầy tướng sĩ đều rất có thể hiểu Tần Thiên loại tâm tình này. Cho nên, mặc dù bọn họ không có thể lập tức xuất binh tiêu diệt tộc thổ dục hồn, nhưng bọn họ vậy không có nói gì. Bất kể là ai, gặp loại chuyện này, cũng biết theo Tần Thiên vậy lựa chọn chứ. Trừ phi người kia bạc tình, căn bản không đem người nhà mình coi ra gì, lòng tràn đầy nghĩ, cũng chỉ là chiến công của mình. Quân đường không có công thành, tộc thổ dục hồn bên này, khi biết quân đường chạy tới sau đó, Đồ Lạp Đế liền có chút khẩn trương không được, rất sợ quân đường lại đột nhiên tấn công. Quân đường thực lực quá mạnh mẽ, nói không chừng một, hai ngày thì có thể đem hắn vương thành cho công phá. Một khi vương thành công phá, tộc thổ dục hồn liền xong đời à, đến lúc đó mình làm thế nào? Là tự sát đền nợ nước, vẫn là đầu hàng đại đường. Lý Thừa Càn nói qua, chỉ cần tộc thổ dục hồn diệt, liền tiếp nhận hắn đầu hàng. Chỉ cần hắn buông xuống ra mặt, muốn còn sống hẳn là không có vấn đề gì. Hắn rất bất an, mà lúc này, có thám tử đưa tới tin tức. Quốc vương bệ hạ, quân đường chạy tới sau đó, cũng không có vội vã tấn công, mà là ở bên ngoài thành chú ghim, không có tấn công ý nghĩa. Đúng vậy, Đồ Lạp Đế có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ người nhưng mà đi bắt Tần Thiên người nhà. Tần Thiên có thể không nhìn người nhà mình an nguy sao? Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đồ Lạp Đế nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy lại tràn đầy khao khát. Được a, được a, xem ra chúng ta tộc thổ dục hồn còn có cứu à. Chỉ cần Hỉ Nhạc Nhạc bắt được liền Tần Thiên người nhà, chúng ta nhất định có thể buộc bọn hắn lui binh, cũng chỉ là phái đi liền người. Tần Thiên chỉ lo lắng thành cái bộ dáng này, vậy bọn họ muốn là thật bắt được Tần Thiên người nhà, vậy Tần Thiên trừ lui binh, trên căn bản không có gì lựa chọn đi. Hy vọng tới Hỉ Nhạc Nhạc bên kia có tin tức không? Tạm thời còn không có truyền đến tin tức gì không? Không có tin tức, nhiều ít để cho người lo lắng một ít. Nhưng không có tin tức, có lúc vậy là một chuyện tốt à? Chí ít tỏ rõ bọn họ còn không có thất bại. Được, một có tin tức, lập tức báo lại. Dạ, người làm lui đi. Đồ Lạp Đế khó khăn được nhẹ lòng một chút. Liên tiếp mấy ngày, quân đường bên này cũng không có động tĩnh gì, cũng chỉ là chú đóng. Một ít tướng sĩ ít nhiều có chút chờ không nhịn được. Mắt xem tiêu diệt tộc thổ dục hồn ngay tại bọn họ giơ tay bây giờ, bọn họ nhưng để thật tốt thịt béo không ăn à. Rất thấy thèm, mà một khi diệt tộc thổ dục hồn, chờ bọn họ trở về sau đó, đó chính là công lao lớn. Thiên tử mới lên ngôi, dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt những thứ này ban thưởng. Có thể Tần Thiên không mở miệng, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều có thể làm, cũng chỉ có thể là từ phía dưới than phiền đôi câu. Mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát phái người đưa tới tin cuối cùng đã tới. Thấy Hồ Thập Bát đưa tới tin sau đó, Tần Thiên một mực treo lòng mới tính là rơi xuống. Mặc dù cửu công chúa bọn họ gặp một ít trắc trở, nhưng cũng may bây giờ đều đã giải quyết. Tộc thổ dục hồn phái đi những người đó không có một cái còn sống. Hắn không có nổi lo về sau. Người đâu, đem một bầy tướng sĩ gọi tới. Dưới mệnh lệnh đạt sau không bao lâu, một bầy tướng sĩ liền tề tụ Tần Thiên trong quân lều lớn. Vương gia bảo chúng ta tới, nhưng mà có gì phân phó? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái. Mấy ngày gần đây, bởi vì bản người vương gia sự việc, chư vị trong lòng đều có điểm không thoải mái đi. Rõ ràng tộc thổ dục hồn vương thành đang ở trước mắt, chúng ta lại không thể công kích, có phải hay không? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Bọn họ đích xác là có chút không thoải mái, nhưng bọn họ không thể nói à. Nếu không há chẳng phải là không để ý cửu công chúa an nguy của bọn hắn. Mọi người không nói, Trình Sử Mặc nhưng là lên tiếng, mắng, ai dám trong lòng không thoải mái, lão tử giết chết hắn. Không thoải mái, chính là không để ý cửu công chúa bọn hắn chết sống. Trình Sử Mặc theo Tần Thiên bọn họ quan hệ thế nào? Ai dám không để ý Tần Thiên người nhà sống chết? Chính là theo bọn họ đối nghịch. Trình Sử Mặc mắng liền một câu, những người đó liền càng không dám nói tiếp nữa. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, tốt lắm, các người nghĩ như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là Hồ Thập Bát đã đưa tới tin tức. Cửu công chúa bọn họ đã an toàn, tộc thổ dục hồn phái đi người đã toàn bộ bị giết. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Ngày mai, có thể công thành, ngày mai công thành. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người có chút kích động và hưng phấn. Bọn họ mấy ngày nay cũng đều nén giận đâu. Hôm nay rốt cuộc có thể công thành. Hưng phấn của mọi người cũng rất cao. Tần Thiên gật đầu. Hôm nay tộc thổ dục hồn vương trong thành chắc có 70.000 hơn binh mã. Mấy con số này không tính là rất nhiều, nhưng cũng không thể coi là ít đi. Chúng ta một ngày thời gian có thể công không được, nhưng tận lực nhanh lên một chút công phá tộc thổ dục hồn vương thành, để cho các tướng sĩ làm xong chiến đấu ban đêm chuẩn bị đi. Ý này đã rất rõ ràng, bọn họ muốn liền đêm công thành. Bất quá, một đám tướng quân căn bản cũng không để ý cái này. Đối với bọn họ mà nói, công phá tộc thổ dục hồn vương thành, tiêu diệt tộc thổ dục hồn mới là trọng yếu nhất. Chiến đấu ban đêm thì như thế nào? Vương gia yên tâm, chúng ta chính là lớn chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Đúng vậy, chính là chỉ cần có thể diệt tộc thổ dục hồn. Đây coi là cái gì à? Không sai, vương gia yên tâm. Ngày mai chúng ta hung hãn dạy bảo tộc thổ dục hồn. Nhất định phải để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Ngoặc kép, một bầy tướng sĩ không ngừng vừa nói. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Đúng rồi, những cái kia có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng thức ăn cũng đều mang một ít. Đến lúc đó có thể tùy thời có thể ăn. Tần Thiên như vậy dặn dò một ít, những thứ này tướng sĩ liền cũng vội vàng đi. Bọn họ lệ thuộc tại bất đồng phiên vương à, mỗi một người cũng dẫn mỗi người đội ngũ đâu, cho nên bọn họ cũng là muốn trở về thông báo một chút. Những người này trở về sau đó, quân đường trong đại doanh mặt liền bắt đầu thay đổi có chút náo nhiệt. Lui tới làm chuyện gì đều có. Tộc thổ dục hồn thám tử phát hiện loại chuyện này sau đó, tối tăm giác không ổn, vì vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền trở lại vương thành, đem tình huống theo Đồ Lạp Đế nói một lần. Quân đường có thể phải công thành, điều này sao có thể?